Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, thứ 83 chương trong lòng khác thường. Đối với Dạ Quân Minh lời, Lý Ngự Y không dám giấu giếm, đem chính mình biết được sự tình toàn bộ nói ra. Dạ Quân Minh nghe nói, trong lòng không khỏi nảy lên một tia quái dị cảm giác. Mài kiếm một túc, mở miệng hỏi. Thái hậu nương nương hôm qua bị rắn cắn. Đúng lúc như vậy, nàng cũng bị rắn cắn. Nghĩ tới đây, Dạ Quân Minh không khỏi nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua. Muốn người thiếu niên kia bị rắn cắn, bây giờ trở về ra, có từng cho mời đại phu hồi đi xem. Dạ Quân Minh trong lòng suy nghĩ, hoàn toàn chưa từng phát giác, chính mình đối người thiếu niên kia, hình như bắt đầu quan tâm khởi tới. Trong lòng đang nghĩ ngợi, bên cạnh tiểu đức tử thấy Dạ Quân Minh cúi đầu suy nghĩ bộ dáng. Trong mắt nhẹ nhàng vừa chuyển, không khỏi mở miệng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Thái hậu nương nương thân thể không tốt, hoàng thượng có muốn hay không quá khứ Mộng Nguyệt Điện nhìn một cái. Nghe thấy tiểu đức tử lời này, Dạ Quân Minh không khỏi phục hồi tinh thần lại. Phượng con ngươi lóe lên, môi mỏng mở ra, trầm giọng nói. Không cần, hắn cùng nữ nhân kia trừ này bối phận, thật đúng là không có một tia cảm tình mà nói. Không cần nhìn nàng, theo chỗ cao ngã xuống, Lạc Đông Đông rơi nhưng quá, tuy không đến mức tàn phế. Thế nhưng mấy ngày nay, Lạc Đông Đông cũng chỉ hảo an an phận phận ngốc ở Mộng Nguyệt Điện nghỉ ngơi một chút. Tại đây cái tivi máy vi tính cái gì tiêu khiển cũng không có triều đại. Quả thực có thể muộn chết một người người. Kết quả là, nghe người ta ra nói bát quái, thành Lạc Đông Đông trà dư tử hậu tiêu khiển, Mộng Nguyệt Điện cung nhân, trước đây phi thường sợ hãi này có mỹ lệ bề ngoài. Lại rắn rết tâm địa Thái hậu nương nương, thế nhưng, từ Thái hậu nương nương ở một tháng trước ở Ngự Hoa Viên té xỉu tỉnh lại sau. Lại tính tình đại biến, trở nên phá lệ hiền lành dễ thân, thường thường cùng đại gia cười đùa cùng một chỗ. Cho nên, bất chi bất giác gian, đại gia dần dần bắt đầu không hề như vậy sợ hãi này Thái hậu nương nương. Ở biết được Thái hậu nương nương thích nghe bát quái hậu. Đại gia càng nhao nhao quyến rũ tựa như, ở Lạc Đông Đông trước mặt cướp lời chính mình vừa biết được tin mới tình. Bởi vì nói thật hay, thế nhưng có thưởng, kết quả là, tại đây cái nửa điểm tiêu khiển cũng không có bên trong hoàng cung. Lạc Đông Đông ở mọi người trong miệng biết được không ít bát quái sự tình. Tỷ như qua tuổi lục tuần Lý Đại Nhân, lại thú thập bát di thái, tân khoa trạng nguyên nguyên lai sợ vợ, ngày hôm trước thượng hoa lâu bị hãn thê tại chỗ bắt được. Bây giờ chính ở nhà quỳ trà sát y bàn, bất quá hôm nay, đại gia lại bị Lạc Đông Đông mang đến một phi thường kính bạo tin mới tình. Đó chính là... Kinh thành có 10 tên tuổi thanh xuân thiếu niên thiếu nữ mất tích. Biết được việc này, Lạc Đông Đông lập tức tới hứng thú. Thế là, liền lập tức hỏi nói lên việc này tiểu quế tử. Tiểu quế tử ngươi nói nhanh lên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Kinh thành chính là dưới chân thiên tử, lại có 10 tên thiếu niên thiếu nữ mất tích. Này lá gan thực sự quá lớn. Nghe thấy Lạc Đông Đông tới hứng thú. Tiểu quế tử nói càng thêm hăng say, đem chính mình vừa theo bên ngoài biết được sự tình toàn bộ nói ra. Hồi bẩm Thái hậu nương nương, nô tài vừa nghe vận nguyên liệu nấu ăn tiến cung người nói. Gần mấy tháng, không ngừng có tuổi thanh xuân thiếu niên thiếu nữ mất tích. Không chỉ là kinh thành, cái khác tỉnh cũng có. Hơn nữa, những thiếu niên này thiếu nữ niên kỷ đều là ở 13 tuổi đến 18 tuổi giữa. Lớn lên từng người một như hoa như ngọc nghe thấy tiểu quế tử sinh động như thật nói. Đại gia nghe nói, càng hoa nhiên một mảnh, trời ạ, quá kinh khủng, những thiếu niên này thiếu nữ, đô đi nơi nào, nên không phải là bị quỷ bắt đi đi. Gần đây là Thanh Minh a, khẳng định có rất nhiều quỷ quái ra tới, đi đi đi. Đâu là cái gì quỷ quái? Ta nghĩ, bọn họ nhất định là bị người nào miệng buôn lậu quải đi. Việc này mấy năm nay còn thiếu sao? Trước đây ta sát vách thôn 2 tỷ muội, cũng bị nhân khẩu buôn lậu quải đi. Các nàng cha mẹ biết được, đồ điên rồi đâu, hoa, thật đáng thương a, đúng vậy, này đó bị lừa bán người, khẳng định tiếp này cũng không thể lại cùng trong nhà mình người đoàn tụ, nói. Đại gia trên mặt càng nhao nhao nổi lên một tầng buồn bã thương cảm, Ni Lạc Đồng Đồng cũng không ngoại lệ, dù sao thay đổi ai, đô không muốn nhìn thấy thân nhân tách ra sự tình. Điều này làm cho Lạc Đồng Đồng không khỏi nhớ lại phụ mẫu của chính mình. Chính mình không hiểu đi tới nơi này cái triều đại, cũng không biết cha mẹ mình bây giờ thế nào. Biết được chính mình chết đi, bọn họ nhất định sẽ rất thương tâm đi. Mình đời này, khẳng định không bao giờ nữa có thể đi trở về. Cha mẹ già rồi sao? Ai ở bên cạnh bọn họ hầu hạ hai người bọn họ lão đâu? Càng muốn, Lạc Đồng Đồng trong lòng càng là khổ sở, cuối cùng mũi cũng chua chua, thế là, liền thân thủ dơ, nhượng mọi người đều tàn, chính mình thì lại là ngốc ngồi ở chỗ kia, nàng, bắt đầu nhớ nhà, liên tiếp vài nhật, Lạc Đồng Đồng đâu ngốc ở chính mình mộng nguyệt điện bên trong. Chỉ là, nàng người mặc dù đang trong cung, đối với bên ngoài sự tình cũng không phải hoàn toàn không biết. Đặc biệt, đại gia ở biết nàng thích nghe bên ngoài bát quái tin mới tình. Cho nên mỗi ngày đô hội nói với nàng bên ngoài sự tình. Cho nên, Lạc Đồng Đồng cũng biết, mấy ngày nay, kinh thành bên ngoài náo được lòng người bàng hoàng. Nghe nói, lại có không ít thiếu niên thiếu nữ mất tích. Vì thế, trong cung mặt bất kể là ai, chỉ cần tụ cùng một chỗ, đô hội nhịn không được nghị luận chuyện này. Lạc Đồng Đồng nhìn trong cung một số người, có rất nhiều sự bất quan mình cao cao đeo khởi, có thì lại là mặt lộ do dự, nghe nói, mấy ngày nay hoàng thượng vì chuyện này, đang theo trong triều trọng thần mấy ngày liền ở ngự thư phòng thương lượng đối sách, cũng phái ra không ít người đuổi theo tra việc này, nhưng mà, cũng không có tra ra những thiếu niên kia thiếu nữ rốt cuộc đi nơi nào, những thứ ấy mất tích người. Hình như là trống rỗng bốc hơi lên tựa như, nếu là bị người lừa bán hoàn hảo, ít nhất còn sống, nếu là chết lời, suy nghĩ một chút, Lạc Đồng Đồng tâm tình cũng theo buồn bực. Thúy Nha thấy Lạc Đồng Đồng bởi vì bên ngoài thiếu niên thiếu nữ mất tích sự tình mà lo lắng. Tâm tình tối tăm, thế là, liền mở miệng đề nghị, Thái hậu nương nương, bên ngoài ngự trong vườn hoa hoa hải đường và bạch ngọc lan khai vừa lúc đâu. Không như chúng ta cùng đi nhìn, nghe thấy Thúy Nha lời này, trong lòng biết Thúy Nha là muốn phân tán nàng lực chú ý. Không muốn nàng nghĩ những thứ ấy không vui sự tình, trong lòng hiểu rõ, Lạc Đồng Đồng cũng không tốt phất Thúy Nha hảo ý. Thế là, liền đối với Thúy Nha gật đầu, hảo, vậy chúng ta đi. Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng liền từ trải tuyết trắng trồn ra trên ghế quý phi mặt đứng lên. Tính toán liền trực tiếp đi ra ngoài. Thúy Nha thấy vậy, lập tức mở miệng gọi. Ai, Thái hậu, không như đổi một bộ quần áo lại đi. Nghe thấy Thúy Nha lời này, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi. Liền mở miệng nói, ai ra như vậy mặc không tốt sao? Nói xong lời này, Lạc Đồng Đồng không khỏi cúi đầu nhìn hôm nay mặc trên người. Một thân tuyết trắng lụa mỏng là quần khỏa thân. Ống tay áo và làn váy nhao nhao thêu những đóa tinh xảo hoa mai. Thoạt nhìn thanh nhã thoát tục, tức khắc mái tóc đen nhánh, cũng chỉ là tùy ý kéo một búi tóc, phát gian đừng một chi bạch ngọc tạo hình mà thành ngọc lan hoa. Trừ này ngoài, không còn cái khác, chỉ là, Lạc Đồng Đồng không thích rườm rà phục sức và đồ trang sức. Muốn lúc trước chính mình đi tới nơi này cái triều đại. Nhìn mình bây giờ Mỹ tuy đẹp hĩ. Thế nhưng, trên người mặc lại là vô cùng diễm lệ la quần, trên đầu tràn đầy châu châm trang sức, trên mặt cũng là tô son điểm phấn. Mặc dù diễm lệ tuyệt luân, cũng không phải Lạc Đồng Đồng phong cách, đối với Lạc Đồng Đồng đến nói, còn là giống như bây giờ, vô cùng đơn giản thanh lịch điểm là được, hà tất đem chính mình khiến cho tượng cái cây thông Noel tựa như. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Thúy Nha lại là nhíu mày nói. Coi được là coi được, thế nhưng hình như có chút tố điểm mà đi Thúy Nha mở miệng nói. Muốn trước đây Thái hậu nương nương quần áo trang phục, xuyên thế nhưng thượng đẳng nhất lăng la tơ lụa, Phi đương thời tối lưu hành y phục không xuyên, trên đầu cũng là chu châm vờn quanh, mã não ngọc thạch, diễm lệ vô cùng, thế nhưng từ Thái hậu nương nương ở Ngự Hoa Viên té xỉu sau. Tất cả đô trở nên không giống nhau, Thái hậu nương nương nói mình là mất trí nhớ, thế nhưng, mất trí nhớ sau cư nhiên tính tình đại biến, cùng trước đây hoàn toàn là một thiên một chỗ, quả thực làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ nhà nàng Thái hậu nương nương mặc, nếu là người không biết nhìn, ai sẽ tin tưởng, xuyên như vậy mộc mạc nữ tử, sẽ là hiện nay Thái hậu. Ngày Thúy Nha trong lòng suy nghĩ lúc, Lạc Đông Đông không biết Thúy Nha ý nghĩ, chỉ là phất phất tay, mở miệng nói, được, ai ra cảm thấy như vậy cũng rất tốt, chỉ là đi Ngự Hoa Viên đi một chút, lại không phải đi đâu. Như vậy là được, Lạc Đông Đông nói xong lời này. Cũng không chờ Thúy Nha nói thêm cái gì, liền bước đi chân, hướng phía bên ngoài đi đến. Bây giờ, tu dưỡng chừng mấy ngày, ăn nhiều như vậy khổ ha ha thuốc đông y. Lạc Đông Đông trên người thương sớm liền khỏi hẳn. Bây giờ, Lạc Đông Đông bước đi như bay, đi ở kia trải trứng cá thạch trên đường nhỏ. Chậm rãi thưởng thức bốn phía mỹ cảnh, dương cột chạm trổ, quỳnh lâu ngọc vũ, tầng tầng lớp lớp. Chẳng chịt có hứng thú, tiểu cầu nước chảy, giả sơn ngọc thạch, cái gì cần có đều có. Chẳng trách người người đều muốn tiến vào hoàng cung, tại đây xanh vàng rực rỡ, dùng hoàng kim tạo thành bên trong hoàng cung, quả thực là mỗi một cái sử đều là một ống kính. Xa hoa, Lạc Đông Đông tuy quý vì Thái hậu, bình thường cũng không thích quá nhiều người theo, mặc kệ đi đâu, bên người cũng chỉ mang theo Thúy Nha một người mà thôi. Thật giống như lúc này, đều là tuổi không sai biệt lắm người, cho nên Lạc Đông Đông và Thúy Nha hai người cùng một chỗ thời gian. Cũng không cần câu nệ cái gì, Thúy Nha đi theo Lạc Đông Đông bên người thời gian dài. Cũng trong lòng biết bây giờ Thái hậu nương nương, chẳng qua là tiểu cô nương trong lòng biết, dần dần cũng buông xuống sợ hãi. Đi ở này mỹ lệ bên trong hoàng cung. Lạc Đông Đông hai người càng thỉnh thoảng nhìn nhìn bên kia. Thỉnh thoảng nhìn nhìn bên kia, hai người đàm tiếu thật vui. Thái hậu nương nương ngươi nhìn một cái. Đó là hôm nay hoàng cung mới vừa vào cống bạch ngọc lan. Nhưng dễ nhìn, còn có chỗ đó, năm nay hoa hải đường khai thật là mỹ a. Thúy Nha một vừa thưởng thức mỹ cảnh. Một bên như vui vẻ chim sẻ bán, líu ríu nói cái chưa xong. Lạc Đông Đông vẫn luôn là nghe, khóe miệng mỉm cười, phi thường hưởng thụ giờ khắc này điềm tĩnh thời gian. Cuối cùng hai người đi qua hoa hải, ở các nàng phía trước cách đó không xa, một gợn nước trong vắt cái ao liền xuất hiện ở Lạc Đông Đông các nàng trước mặt. Chỉ thấy này cái ao rất lớn, bên trong càng nuôi trồng hàng ngàn hàng vạn gấm lý. Chỉ thấy kia gấm lý, hồng như lửa, hoàng thành kim, bạch thắng tuyết. Màu sắc huyến lệ, làm cho người ta thấy hoa cả mắt. Kia một đám gấm lý, lúc này đang ở trong ao mặt, không ngừng tự do tự tại bơi qua bơi lại. Như vậy tiêu dao tự tại, chợt một nhìn qua, dường như một bộ hội lưu động tranh màu nước tựa như. Rất là đồ sộ, hết chương.